Chương 231, tháng 2, Long ngẩng đầu. 77, cầu toàn đặt trước. Một bữa cơm, cứ như vậy tại xấu hổ bên trong ăn hết. Các đại tông môn người hiển nhiên cảm giác bầu không khí không thích hợp, tốc độ sau khi ăn xong, trực tiếp cáo tử. Sau cùng, toàn bộ đại sảnh chỉ còn lại Khánh Vương cùng hắn 8 vị nhi tử, cùng Tô Thanh mấy người. Thì thưa chúng ta những người này, như vậy thì trực tiếp nói ra đi. Khánh Vương hít sâu một hơi, nhìn lấy Quan Nguyệt trầm giọng nói ra, nữ nhi, ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì mới bằng lòng nhận ta cái này phụ thân. Không nhận. Quan Nguyệt không chút do dự nói ra. Gia Châu các vương tử hào hào nhịn không được ở trong lòng giơ ngón tay cái lên, cũng liền đại tỷ có thể nói ra những lời này, bọn họ nếu như nói như vậy đoán chừng vài phút chết yểu. Coi như ta cầu ngươi, ta năm đó cũng là bất đắc dĩ, ngươi thân sinh mẫu thân bị ám sát, cái này người nào cũng không nghĩ ra. A Khánh Vương một mặt ủy khuất nói ra. Nói thật, một cái miệng đầy râu mép tráng hán bảy làm ra một bộ ủy khuất bộ dáng thật có chút khôi hài. Riêng là đối phương vẫn là đã từng cái kia không một lời cẩu thả Khánh Vương 260, lúc nào từng có loại tâm tình này. Tóm lại, cũng là không muốn, ta hiện tại qua rất tốt, muốn ngươi cũng vô dụng, ngươi coi như không có sinh qua ta nữ nhi này tốt. Quan Nguyệt ôm lấy Tô Thanh cùng mẫu thân mình cánh tay không chút do dự nói ra. Ta có thế bảo hộ ngươi a? Ửm. Quan Nguyệt nghiêng đầu một cái, hiếu kỳ hỏi, ngươi có thể đánh thắng công tử sao? Khánh Vương nhìn xem giống như cười mà không phải cười Tô Thanh, than nhẹ một hồi, lắc đầu. Vậy liền đu nờ dê, ngươi không có công tử lợi hại, làm sao bảo hộ ta? Nói xong, đắc ý ôm lấy Tô Thanh cánh tay, một mặt hạnh phúc cùng không muốn xa rời. Khánh Vương trông thấy tình cảnh này chua, hắn khả ái như thế ôn nhu hiền lành nữ nhi lại có nam nhân, không muốn hắn cái này cha. Nếu như không phải mình thối nhi tử đều tại, hắn khẳng định nhịn không được khóc lên. Phụ vương vẫn là như thế ưa thích nữ nhi. Một bên Long Tam nhịn không được nhỏ giọng thầm thì một câu. Đó cũng không phải là, ngươi biết ta bị đánh nặng nhất lần kia sao? Cũng là bởi vì không cẩn thận trông thấy phụ vương ôm lấy mấy món tiểu nữ hài y y phúc khóc, sau đó liền bị đánh thành đầu heo. Long Bát thở dài, bất đắc dĩ nói ra. Ta còn nhớ rõ phụ vương đối trong phủ tiểu nữ hài đều rất bạn tốt, tốt ta kém chút cho là chúng ta là nhặt được, những thứ này tiểu nữ hài là thân sinh. Các vương tử ngươi một câu ta một câu nói ra. Khánh Vương nếu như lúc trước nghe thấy mình mấy cái nhi tử nói như vậy đoán chừng tại chỗ cũng là hành hung một trận. Hiện tại, hắn ước gì mấy người nhiều nói chút. Khánh Vương quay đầu nhìn về phía Quan Nguyệt, chuẩn bị nhìn một chút đối phương sau khi nghe xong lại là phản ứng gì. Ai ngờ biến thái Quan Nguyệt nhỏ giọng thầm thì nói. Giang giác Khánh Vương trái tim pha lê trong nháy mắt nổ nát vụn, bị chính mình đáng yêu nữ nhi trở thành biến thái hắn có một loại muốn tự sát xúc động. Ta nhìn coi như à, Khánh Vương ngươi biết Quan Nguyệt là con gái của ngươi liền tốt. Đến mức có nhận hay không sau này hay nói đi. Tô Thanh thấy tình huống như thế, trực tiếp mở miệng nói ra. Khánh Vương một mặt phẫn hận nhìn Tô Thanh liếc một chút, chính là người này, cùng hắn đoạt nữ nhi. Đáng tiếc cũng là đánh không lại. Bất quá hôm nay xem như không có cơ hội, chỉ có thể về sau nghĩ biện pháp. Ai, vậy cứ như vậy đi. Khánh Vương thở dài, có điều rất nhanh thì ngẩng đầu nhìn Quan Nguyệt nói ra, nữ nhi, chờ lấy ta nhất định sẽ làm cho ngươi phụ vương ta nhận nhau. Quan Nguyệt cũng không thèm quan tâm. Mà chính là quay đầu lại lôi kéo mẫu thân mình nói ra, mẹ, cùng ta trở về đi. Ta tạm thời sẽ không quấy rầy ngươi, tại Khánh Vương Phủ ở nhiều năm như vậy cũng quen thuộc. Quan Nguyệt mẫu thân lôi kéo Quan Nguyệt tay ôn nhu nói. Đúng đúng đúng, Khánh Vương Phủ bên trong linh khí so ngoại giới sung túc, ở chỗ này sinh hoạt dù là không tu luyện cũng có thể sống lâu trăm tuổi, kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần kiểm tra Nguyệt mẹ nuôi lưu lại, như vậy chính mình nữ nhi trung quy tới. Cái kia có người khi dễ ngươi làm sao bây giờ thì cùng trước đó một dạng. Quan Nguyệt lo lắng nói ra. Yên tâm, từ hôm nay trở đi ai dám chọc giận ngươi mẹ nuôi, ta lăng chỉ hắn. Khánh Vương không chút do dự nói ra. Cảm giác là thời điểm tại chính mình nữ nhi trước mặt bày ra chính mình bá khí một mặt. Không nghĩ tới căn bản cũng không có nhân lý hắn, nhất thời cảm giác rất đâm tâm. Yên tâm đi, mẹ ngươi ta thế nhưng là người thành thật, không có người khi dễ ta. Quan Nguyệt mẫu thân vừa cười vừa nói. Quan Nguyệt sau đó lại khuyên vài câu, phát hiện mình lão mụ đã nhận định, cũng liền từ bỏ. Tiểu Tô A Quan Nguyệt mẫu thân vào lúc này nhìn nói với Tô Thanh. Làm sao A Di cũng không thế nào, chính là ta nơi đó còn có rất nhiều vương gia đưa lên tốt thuốc bổ, ngươi khi đi ta lấy cho ngươi, thật tốt bồi bổ thân thể. Tô Thanh, bổ thân thể ngàn năm nhân sâm đến đều vô dụng, chỉ là lời này cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể gật gật đầu. Ngày đó ngươi cho lão mụ ta sinh cái mập mạp cháu trai, ta thì giúp ngươi mang hải tử. Quan Nguyệt mẫu thân lôi kéo Quan Nguyệt cười tủm tỉm nói ra. Quan Nguyệt cũng không nói chuyện, chỉ là đỏ mặt cẩn thận mắt nhìn Tô Thanh. Nghe thấy lời này, một bên Khánh Vương khỏe miệng có quắc một trận. Cái này mẹ nó có người muốn thai họa hắn đáng yêu nữ nhi, hắn lại còn nói không lời nói, thật là đâm tim đau. Nửa giờ sau, Khánh Vương mang theo chính mình nhi tử còn có Quan Nguyệt mẫu thân đi vào phía sau cửa đưa tiễn. Liêu Thiên Hoa cũng không có trực tiếp rời đi, mà là tại máy bay trực thăng bên cạnh chờ lấy. Trên đường chậm một chút, Quan Nguyệt mẫu thân mang theo không muốn nói ra. Liêu Thiên Hoa, nhớ kỹ đem ta đại tỷ tỷ phu đưa đến nhà. Long Cửu cũng không biết ăn cái gì, vui vù vù đối với Liêu Thiên Hoa hô. Còn lại Vương Tử gặp Long Cửu la như vậy, chỉ có thể la như vậy. Khánh Vương xấu hổ không biết nói cái gì, chỉ có thể bi thương nhìn lấy. Rất nhanh, Tô Thanh mang theo chúng nữ liền lên phi cơ. Trước khi đi, Tô Thanh đột nhiên thò đầu ra. Khánh Vương. Tô Thanh đối với Khánh Vương hô. Tâu ngươi có chuyện gì? Vốn là Khánh Vương vô ý thức muốn hô một tiếng Tô tiền bối, nhưng là vừa nghĩ tới đối phương phao chính mình nữ nhi, nhất thời hô không ra miệng, chỉ có thể nói cái ngươi. Cẩn thận tháng 2 nói xong, Tô Thanh cười cười, ngồi vào máy bay trực thăng rời đi. Tháng 2 Khánh Vương nghe thấy Tô Thanh lời nói sau tâm lý bắt đầu suy nghĩ đây là vì có ý tứ gì, tại sao muốn cẩn thận tháng 2. Các ngươi có ai biết tháng 2 là có ý gì sao? Suy nghĩ hồi lâu không nghĩ ra được, Khánh Vương quay đầu nhìn lấy chính mình đông đảo nhi tử. Tháng 2 năm 22 tỷ phu có phải hay không lại nói để người khác hai Long Nhị lẩm bẩm trong miệng. Sau một khắc đứng trước cũng là một bàn tay. Người khác cười trộm về sau, cũng bắt đầu suy nghĩ, đi qua mửa y mở y phu tờ chính là không có nghĩ ra được cái nguyên cớ. Không phải đặc thù ngày lễ, cũng không phải người nào sinh nhật tháng 2, Long ngẩng đầu thôi, điều này cũng không biết, còn Vương gia Vương tử đây. Quan Nguyệt mẫu thân nói xong, quay người trực tiếp rời đi. Có cái lợi hại con rể, để cho nàng biết những vương tử này vương gia cũng chính là người bình thường, cho nên nàng thái độ cũng chuyển biến. Không thể không nói thích hướng lực cực mạnh. Tháng 2, Long ngẩng đầu, đây là dân gian tục ngữ. Long Cửu thường xuyên ở bên ngoài đợi, tự nhiên cũng biết điểm này. Chỉ là Long ngẩng đầu cùng chúng ta có quan hệ gì đây? Long Nhị có chút nghĩ không thông. Khánh Vương túi đầu suy tư một hồi, ánh mắt vô ý thức đảo qua mặt đất, trong nháy mắt sửng sốt. Long ngẩng đầu bọn họ chẳng phải đứng tại đầu rồng lên sao? Không phải phổ thông long đầu, mà chính là Đông Xuyên quần sơn đầu này kéo dài 10.000 dặm rồng trên đầu. Long ngẩng đầu sao tính toán thời gian tựa hồ cũng kém không nhiều. Khánh Vương sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn lấy dưới chân. Đợt, cầu toàn đặt trước đám người cho sóng lực A, tác giả mỗi ngày 7 trường, đến điểm nguyện phiêu A. Tác giả còn không có thể nghiệm qua nguyệt phiếu bảng là tư vị gì.